Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 138 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Mấy hôm nay do một phần là trời mưa, với một phần nữa là cái lúc trời không mưa thì Vô Hiệp bận đi làm, cho nên là không có đi đọc truyện được. Cho nên là có một bữa, hai bữa thì Vô Hiệp đang cố gắng đăng chỉ được một tập thôi. Mong chư vị đạo hữu thông cảm nha. Trận chiến từng được đánh giá là một thanh quân đao trên chiến trường. Ở một đoạn thời gian rất dài, từng là đối tượng thảo luận của một vài vòng lẫn quẩn trong đế đô. Rất nhiều người đều rõ ràng, bởi vì cần chiếu cố cho vợ mình, người đàn ông từng mặc quân trang, xem vinh dự của một quân nhân còn trọng yếu hơn sinh mạng, đã từ bỏ hết thảy, bỏ quên lý tưởng của chính mình. Cả ngày làm bạn bên cạnh người vợ bị bệnh tật, đến nỗi ngay cả việc tự chăm sóc cho bản thân còn khó khăn. Một lần bồi cạnh chiếu cố đã kéo dài 17 năm. 17 năm như một ngày, chưa từng có một ngày nào rời xa. Mà trong 17 năm qua, mỗi ngày giữa trưa 11 giờ cùng 5 giờ chiều, Trần Chiến đều đúng giờ đem vợ của mình là Tôn Diễm Linh từ trong phòng đẩy ra ngoài nhà để cho vợ được tắm nắng. Tất cả chuyện này đơn giản là vì bác sĩ từng nói qua, mỗi ngày Tôn Diễm Linh cần phải phơi nắng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng khi lần thứ 3 Tô Sang đi vào quân khu Yên Kinh, hiện tượng này đã thay đổi. Trong mấy ngày Trần Phàm đến Đại Liên, mỗi ngày lúc 11 giờ cùng 5 giờ chiều, Tô Sang đều dành việc của Trần Chiến, chủ động đẩy Tôn Diễm Linh ra bên ngoài phơi nắng, cùng bà nói chuyện phím. Ngày hôm nay cũng là như thế. Chẳng qua khi Tô Sang vô tình hỏi về chuyện cũ thời tuổi trẻ của Tôn Diễm Linh, kết quả không thể tránh né nói ra chuyện bà từng hứa hẹn với mẹ của cô bé mà Tô Sang phải thế thân xưa kia. Ngay từ đầu, Tô Sang chỉ im lặng lắng nghe. Khi nghe tới người phụ nữ quân y kia vì thực hiện lời hứa hẹn với Tôn Diễm Linh, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng để có em bé, kết quả một sát hai mạng, trong bất tri bất giác Tô Sang rơi nước mắt đầm đìa. Sang Sang, Trần gia thật xin lỗi hai mẹ con bà ấy. Tôn Diễm Linh thấy Tô Sang khóc, theo bản năng đưa bàn tay khô vàng lau nước mắt trên mặt Tô Sang, run rẩy nói: "Càng có lỗi với con." "Mẹ." Nghe được lời nói của Tôn Diễm Linh, Tô Sang đột nhiên bừng tỉnh, liền ngừng khóc, thuận tay lau nước mắt, vội vàng cầm tay Tôn Diễm Linh nói: "Mẹ đã nói sai rồi, Trần gia đâu có lỗi gì với con. Con có thể trở thành con dâu của Trần gia chính là phúc khí của con mới đúng." Lời của Tô Sang làm thân hình Tôn Diễm Linh khẽ rung lên, cảm động đôi mắt đỏ bừng. Còn muốn nói gì đó, lại nhìn thấy một chiếc xe hơi từ xa chạy tới, đành phải nuốt lời định nói vào trong. Tô Sang thấy thế cũng quay đầu lại, đưa mắt nhìn về hướng chiếc xe hơi đang chạy tới. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của hai người, chiếc Hồng Kỳ mang biển số quân khu Yên Kinh dừng cách chỗ hai người không xa. Trần Vĩnh Lạc mang theo Trần Ninh bước xuống xe. Vừa nhìn thấy họ, Tôn Diễm Linh vội vàng nói: "Sang Sang, chú và em họ của con đến, con đi nghênh đón." "Vâng." Tô Sang liền đứng dậy. Khi Trần Lão Thái Gia còn sống, Tô Sang từng nghe Trần Lão Thái Gia nói qua, hàng năm khi vợ chồng Trần Chiến tới nhà Trần Kiến Quốc ăn Tết, vợ chồng Trần Chiến đều bị mọi người chăm chọc. Mà vợ chồng Trần Vĩnh Lạc là một trong số ít người không chăm chọc vợ chồng Trần Chiến. Thậm chí, khi Trần Kiến Quốc muốn đổi Trần Phàm ra khỏi Trần gia, ngoại trừ vợ chồng Trần Chiến, cũng chỉ có vợ chồng Trần Vĩnh Lạc đứng ra giúp Trần Phàm nói chuyện. Việc này Tô Sang đều nhớ rõ, đồng dạng nàng cũng biết, người nhà của Trần Vĩnh Lạc thật sự đối xử tốt với Trần Phàm. "Trần Thúc, Ninh Nhi, chào hai vị." Rất nhanh Tô Sang đi tới trước mặt Trần Vĩnh Lạc cùng Trần Ninh, thần tình tươi cười nói: "Ha ha, Sang Sang, chào cháu." "Chào chị Sang Sang." Trần Vĩnh Lạc cùng Trần Ninh lần lượt đáp lời Tô Sang. Nhưng khi Trần Ninh mở miệng, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. "Chị dâu à, anh Chiến có ở nhà không?" Chào hỏi Tô Sang xong, Trần Vĩnh Lạc nhìn Tôn Diễm Linh hỏi một câu. Tôn Diễm Linh cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Có, ở nhà. Hôm nay anh ấy tự mình xuống bếp, muốn làm món thịt kho tàu và tương móng heo cho tôi với Sang Sang dùng thử." "Ha ha ha, xem ra em với Ninh Nhị tới đúng lúc rồi. Anh Chiến là món thịt kho tàu và tương móng heo là nhất tuyệt đó." Trần Vĩnh Lạc vui vẻ cười, sau đó nghĩ nghĩ nói: "Chị dâu, để Sang Sang cùng Ninh Ninh ngồi chơi với chị nha, em đi gặp anh Chiến nói chút chuyện." "Được." Tôn Diễm Linh cười gật đầu, mà Trần Ninh lại thoáng do dự nói: "Cha, con cũng muốn đi."